Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 132, C 132, gọi đến đây ta muốn toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng đi vào hồn chi hành nghe vậy nhất thời sửng sốt. Bách Hoa Lâu trước mắt này rõ ràng là không thích hợp. Chính mình cái này ngây thơ mỹ thiếu niên đi vào sợ là muốn dê vào miệng hồ. Nếu là không công đánh mất trong sạch, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Sư đệ, ngươi vào trước thử xem. Bạch Lộ Thu nhìn xa xa, ánh mắt trịnh trọng gật đầu. Bách Hoa Lâu khác thường như vậy, dù biết không ổn cũng phải vào xem. Chỉ tiếc mình là nữ nhi, vậy cũng chỉ có thể để ôn chi hành lên. Cũng không phải không được, chỉ là thời gian của ta tương đối lâu, sư tỷ ngươi phải đợi thêm một lát. Ôn chi hành nhìn thiếu nữ mềm mại đang vui đùa náo nhiệt cách đó không xa, sờ sờ cằm, cảm giác có thể ủy khuất chính mình. Bởi vì cái gọi là, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bùm, Bạch Lộ Thu nghe vậy nhịn không được cho ôn chi hành một quyền, sau đó càng là sắc mặt phiếm hồng xấu hổ nói. Ta chờ cái đầu ngươi, ta là cho ngươi đi vào điều tra. Nói xong, lại không tự chủ liếc mắt nhìn ôn chi hành một cái. Thật sự lâu như vậy sao? Nàng không phải rất tin. Nghe nói đàn ông ở phương diện này đều thích thổi phồng. T, sư tỷ, ta chính là nói đi điều tra a, chỉ là dựa vào một mình ta, tốn thời gian tự nhiên là phải lâu một chút. Ôn chi hành sinh ra một quyền mạnh mẽ, ôm bụng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu không, sư tỷ cho rằng ta đi làm gì? Ngươi, đừng nháo, mau đi mau về. Bạch Lộ Thu đỏ mặt, xoay nửa người. Ôn chi hành không cố ý. Nàng cũng không tin. Phù, thật không biết xấu hổ. Ồ, ôn chi hành xoa xoa bụng, thân hình chợt lóe, rơi vào trong đám người. Được rồi, tội này cũng chỉ có thể hắn chịu. Cùng lúc đó, trong đôi mắt của hắn kim sắc quang mang chợt lóe lên. Tiên linh nhãn mở ra, hắn ngược lại muốn nhìn xem, nơi đây Bách Hoa Lâu là tình huống như thế nào. Ôn chi hành vừa mới tiến vào đám người, vài tên vũ kỹ quấn váy lụa mỏng liền vặn vẹo dáng người nghênh đón. Các tỷ muội, mau tới nha, vị công tử này rất tuấn lãng. Mùi thơm phả vào mặt, thân thể mềm mại áp sát. Khụ, các vị cô nương, nam nữ thủ thụ bất thân a, ấy, cơ ngực của ngươi bắt được tay của ta rồi. Ôn Hương Nguyễn Ngọc quấn thân, ôn chi hành ngoan cường phản kháng, rất vui vẻ. Không, rất đau khổ a, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền bao phủ trong bụi hoa kia. Đồ vô liêm sỉ này. Bạch Lộ Thu cách đó không xa thấy thế, nhất thời có chút tức giận. Ôn chi hành cười tâu toét đến tận tai, nam nhân quả nhiên đều là một bộ đức hạnh, nhưng tức thì tức, nàng biết ôn chi hành vẫn biết chừng mực. Đây chẳng qua là diễn trò mà thôi, hẳn là, đi, trong Bách Hoa Lâu, ôn chi hành được một đám thiếu nữ vây quanh tiến vào trong đó. Chợt những người này giống như hoàn thành nhiệm vụ, vui cười rời đi, đột nhiên lại để cho trong lòng hắn hơi có mất mát. Một đám cặn bã nữ, dính tiện nghi của ta liền chạy. Ôn chi hành sửa sang lại ống tay áo, hừ nhẹ một tiếng. Đây là hắn lần đầu tiên tiến vào cái gọi là Bách Hoa Lâu, đập vào mắt, trước mắt vẻ xinh đẹp. Không ít nữ tử quần áo mát mẻ, càng không ngừng cùng nam tử chung quanh đùa giỡn, triển lãm dáng người thướt tha mềm mại. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo mị hoặc. Gã sai vặt trong lầu thấy có người mới đến, lập tức tiến lên. Ôn chi hành tùy ý móc ra mấy lượng bạc liền đuổi đi. Hắn muốn quan sát trước một phen. Hả, đều là người bình thường. Một lát sau, ôn chi hành cũng sửng sốt. Dưới cái nhìn chăm chú của tiên linh nhãn, hắn đã nhìn thấu chân thân của mọi người nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hắn lúc trước nghĩ không giống nhau, nơi này cư nhiên toàn bộ đều là nhân tộc. Hơn nữa dáng vẻ của mỗi người cũng không giống như là bị khống chế. Dù cho người xa vào sắc đẹp không ít, nhưng thần trí vẫn thanh tình. Cổ quái, hai mắt ôn chi hành hơi nheo lại, nếu là ở những khu vực khác ngược lại cũng bình thường, nhưng nơi đây nhưng là bị yêu ma tàn sát bừa bãi. Những người này thật sự không sợ sao, phải tìm người hỏi một chút. Ôn chi hành giật mình, ánh mắt lại đảo qua, tìm được một người thích hợp. Người này mặt lộ vẻ câu nệ, chạy bên cạnh, rất rõ ràng là không có tiền. Lại muốn đùa giỡn. Vị huynh đài này, tới nơi này không uống rượu sao được. Nói xong, ôn chi hành ném mấy thỏi bạc vào bàn, bưng một ly rượu hào sảng đưa tới. Mấy người các ngươi lại đây, không thể chậm trễ huynh đệ ta. Cái này, đa tạ huynh đài. Nam tử này đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra một chút nghi hoặc. Người trước mắt ai cũng hát, em mờ muốn hắn cái gì? Nhưng nghĩ lại, chính mình bất quá một cái quỷ nghèo, sợ cái gì? Trong nháy mắt, hai người nâng ly cạn chén, dưới tác dụng của cồn và sắc đẹp, bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Trương huynh đệ, ta vừa tới đây, nơi đây không lâu, nghe nói các ngươi nơi này có yêu ma hoành hành, ta xem như thế nào không giống a? Ôn Chi Hành tựa như mắt say mông lung, hỏi. Yêu ma, sợ cái gì, chúng ta, bách hoa lâu này, nhưng có người, nam tử này mơ mơ màng màng, khoác lên vai Ôn Chi Hành, nói liên tục. Người không thấy những quan lão gia kia đều ở đây sao, nơi này an toàn rồi. Hả, Ôn Chi Hành nhìn theo ánh mắt, quả nhiên, ngoại trừ mấy nha dịch lúc trước tiến vào, lại có mấy người khí độ bất phàm tiến vào bách hoa lâu. Chẳng qua những người này đều là đi thẳng đến nhã gian lầu 2. Quan phủ cấu kết với bách hoa lâu sao? Trong lòng Ôn Chi Hành khẽ động, nhìn quan hệ song phương, rõ ràng không tầm thường a, huynh đệ. Người cứ yên tâm đi, chúng ta đang ở nội thành, không giống với những người ở ngoại thành. Nội thành, ngoại thành, Ôn Chi Hành sửng sốt, thành An Khẩu nho nhỏ này, còn phân thành nội ngoại thành a, đang muốn hỏi thêm gì đó. Nam tử trước người này lại không thắng tửu lượng trực tiếp tê liệt. Ôn Chi Hành không nói gì, lắc đầu, sau đó bỏ lại một ít ngân lượng, chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, một nữ tử kiều mị mặt hoa đào tiến lên kéo cánh tay hắn lên, ôn nhu hỏi. Công tử thật lạ mặt, nhưng là lần đầu tiên tới chỗ chúng ta. Ừ, lần đầu tiên tới. Ôn Chi Hành nhìn hai mắt cô gái này, hai mặt mày khiến tâm thần hắn rung động. Cánh tay lại càng cảm nhận được sự mềm mại cực lớn. Vốn liếng này rất lớn a, rất rõ ràng, chính mình là bị người chú ý tới. Nếu đã như thế, không bằng tiểu nữ giới thiệu cho ngài mấy vị cô nương quen biết được không? Nữ nhân này nghe vậy nhất thời cười duyên một tiếng, nói xong, còn dùng nước nhuận đôi mắt si ngốc nhìn hắn. Không cần giới thiệu, đều gọi tới đây đi. Ôn Chi Hành nào chịu được loại khảo nghiệm này, trực tiếp vung tay lên. Trong tay xuất hiện trên trăm lượng bạc, tùy ý vung vãi trên mặt đất. Ta sẽ lấy hết, nói xong, lại lấy ra mấy thỏi bạc, nhét vào trong vực sâu của người trước mắt. Tiền có thể làm cho mama say cối, những người này nếu là người bình thường, vậy bạc liền nhất định hữu dụng. Lần này ra ngoài, chính Dương Tông vẫn cho không ít lộ phí. Đủ để hắn tiêu xài lần này, vàng bạc thế tục giới này, đối với tu sĩ tự nhiên là vô dụng. Nhưng có đôi khi cũng là không thể hoặc thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị công tử này, mau đi theo ta. Người trước mắt tươi cười càng mị, đôi mắt quả thực muốn nhỏ ra nước. Sau đó lập tức dẫn Ôn Chi Hành lên lầu tiến vào một gian nhã gian. Hoàn cảnh nhã gian này so sánh với phía dưới, thì có vẻ càng thêm trang nhã thanh tĩnh. Chợt, lưng ít nữ tử yểu điệu tiến vào trong đó, ánh mắt Ôn Chi Hành đảo qua. Trong ánh mắt cũng không có quá nhiều gợn sóng. Chỉ để những người này ở lại đây làm bạn nhầy, còn mình thì tùy ý nằm dựa vào một cái giường gấm. Hắn cũng không phải thật sự đến tìm niềm vui, những người này chỉ là người bình thường mà thôi, nhìn xem là tốt rồi. Công tử, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi rồi sẽ tới. Nữ tử đờ ấy đà lúc trước thấy thế, trong lòng lập tức hiểu rõ. Ừ, Ôn Chi Hành gật đầu, ngươi rất hiểu chuyện. Nơi đây không có khả năng tất cả mọi người không thành vấn đề, đã như thế, vậy liền nhìn thêm mấy cái chính là. Một lát sau, kẽo kẹt, đại môn chậm rãi bị người đẩy ra, hương phong nghênh diện, một đạo bóng xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Người này mặt hạnh má đào, thân hình uyển chuyển, một thân sa mỏng phấn y càng làm nổi bật ra thịt thắng tuyết. Có chút gì đó, Ôn Chi Hành dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người trước mắt mi như xuân sơn nông đảm. Mắt như thu ba huyền truyền, mị nhi bất yêu, thuần nhi bất dục. Hấp dẫn hắn nhất chính là cái cổ ngỗng, thon dài trắng nõn. Làm cho người ta nhịn không được hôn lên, xin hỏi phương danh cô nương. Ôn Chi Hành hai mắt sáng ngời, thoáng ngồi thẳng người, dường như có chút hứng thú. Sâu trong đáy mắt lại có ánh sáng màu vàng lóe lên. Lần này, hắn rốt cục nhìn thấy một chỗ khác, sâu trong mi tâm của nữ tử này, có một ấn ký hiện ra yêu khí. Ấn ký của yêu tộc, Ôn Chi Hành trong lòng vui vẻ, ấn ký này Bạch Lộ Thu đã nói với hắn. Cuối cùng cũng tìm được, như vậy xem ra, người đứng sau Bách Hoa Lâu chính là đại yêu của yêu tộc. Khó trách không kiêng nể gì như vậy, có chỗ dựa vững chắc chính là không dậy nổi. Ta tên là Mục Uyển Nhi, công tử gọi ta là Uyển Nhi là được rồi. Mục Uyển Nhi nhẹ nhàng bước lên, vòng eo vặn vẹo như rắn nước. Hai tròng mắt thủy nhuận nhìn về phía Ôn Chi Hành, khóe mắt đuôi lông mày mang theo mị thái. Ánh mắt này, thật sự là câu người. Không tệ, Ôn Chi Hành tâm tình rất tốt, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon phối với giai nhân, chẳng phải đẹp sao? Mục Uyển Nhi thấy vậy dịu dàng cười, chủ động rót một ly rượu, bưng tới phía trước Ôn Chi Hành. Công tử, ta rót cho ngươi ăn. Mục Uyển Nhi hơi cúi người, đưa ly rượu đến bên miệng Ôn Chi Hành, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí. Trong lúc khom lưng, vạt áo hơi mở rộng. Ồ, phong cảnh tươi đẹp này khiến ánh mắt Ôn Chi Hành có chút không an phận. Khuôn mặt xinh đẹp của Mục Uyển Nhi ửng đỏ, đôi mắt hoa đào khiến người ta yêu mến kia cũng lộ ra một tia giận dữ. Ôn Chi Hành nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc, cả người nhìn đến hoa mắt thần mê. Nơi này không phải là Bách Hoa Lâu, nơi này mới là Vạn Diệu Cung. Đám yêu nữ Vạn Diệu Cung kia hoàn toàn không thể so sánh với nữ nhân trước mắt này. Các người có thể hào hào học một chút hay không? Học hỏi quan niệm phục vụ tiên tiến của người ta. Bởi vì cái gọi là thật lòng đối thật lòng. Nếu Tư Nam Yên đối với hắn như vậy, hắn sẽ chạy sao? Hắn sợ là muốn dẫn đầu xung phong đối kháng Chính Dương Tông. Vạn Diệu Cung áp Bách Lô Đỉnh như vậy, khó trách không thể làm lớn làm mạnh. Nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, thân hình Mục Uyển Nhi lảo đảo, cả người lao thẳng về phía Ôn Chi Hành. Ôn Chi Hành nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm lấy mỹ nhân. Chỗ vào tay, chỉ cảm giác lạnh như băng, thậm chí còn có chút trơn nhẵn. Đa tạ công tử, thiếp thân thất thố rồi. Mục Uyển Nhi vỗ nhẹ ngực, cuống quýt từ trong lòng Ôn Chi Hành đi xuống, trên mặt thẹn thùng vô hạn. Không sao chứ, Ôn Chi Hành đứng dậy, ân cần hỏi. Mục Uyển Nhi thấy thế, ánh mắt tràn đầy cảm động, sau đó chủ động tựa vào người hắn. Không sao, tạ ơn công tử quan tâm. Đến đây, ta giúp ngươi xem một chút. Ôn Chi Hành kéo bàn tay trắng nõn kia qua, bắt đầu tỉ mỉ xem xét một phen. Sau một lúc lâu, Ôn Chi Hành mới xác định, quả thật không có việc gì. Công tử, có chút mệt mỏi, không biết có thể nghỉ ngơi hay không? Mục Uyển Nhi thở ra như lan. Được, Ôn Chi Hành nghe vậy lập tức cười nói, sau đó liếc mắt nhìn những người khác. Các người lui ra đi, lại là không ít bạc tiêu xái. Ôn Chi Hành hôm nay chủ yếu là một người có tiền muốn làm gì thì làm. Mọi người liếc nhau, yên lặng nhặt bạc trên mặt đất lên lui ra. Rất rõ ràng, công tử trước mắt chướng mắt các nàng. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại Ôn Chi Hành và Mục Uyển Nhi. Công tử, mời đi theo ta. Mục Uyển Nhi cắn nhẹ môi mỏng, kéo bàn tay to của Ôn Chi Hành, nhấc hai chân thon dài, đi về phía giường bên cạnh. Lưỡi thơm của nàng nhẹ nhàng li ba mét đôi môi đỏ mọng. Thật thơm a, người trước mắt này chính là một tu sĩ a, nếu không phải nghe nói có tu sĩ đến, nàng tuyệt đối sẽ không tới đây. Nếu là trước hấp thu một ít tinh khí, lại đem tu sĩ này giao cho chủ nhân, hẳn là vấn đề không lớn. Đáng tiếc là, người này tu vi cũng không cao, có thể hút tinh khí có hạn. Hay là để ta đi, đúng lúc này, Ôn Chi Hành lại ôm lấy nàng, ném lên giường. Bàn tay to nhấc lên, chăn liền che kín hai người. Công tử, thanh âm mềm mại truyền đến, tiểu tu sĩ này hẳn là mới ra đời, đã quỳ gối dưới váy lụa của nàng. Chuẩn bị xong chưa? Ôn Chi Hành móc ra một sợi dây thừng linh khí. Hả? Mục Uyển Nhi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, trong chăn đột nhiên cổ động một hồi. Ngay sau đó, bị sóng dữ dội lăn lộn. 3 phút sau, Ôn Chi Hành xốc chăn lên, sửa sang lại quần áo lặng lẽ đi ra. Vừa rồi, hắn đã chế ngự Mục Uyển Nhi, sau đó lại dùng dây thừng linh khí vây khốn, ném vào trong túi càn khôn. Quá đơn giản, quả thực không cần tốn nhiều sức. Nếu không phải sợ kinh động người bên ngoài, hắn còn không cần phiền toái như vậy. Sau một khắc, thân hình của hắn bắt đầu biến ảo. Một làn khói xuất hiện, trong sương khói, thân ảnh bắt đầu không ngừng biến ảo. Sương khói tản đi, thân ảnh kiều mị của Mục Uyển Nhi từ đó đi ra. Ôn Chi Hành đánh giá thân thể mình từ trên xuống dưới, rất hài lòng. Nếu là điều tra, vậy dùng thân thể của mình khẳng định không được, có phần lớn hạn chế. Hiện tại, có thân thể Mục Uyển Nhi thì dễ làm hơn nhiều. Bất quá Ôn Chi Hành không trực tiếp đi ra ngoài, mà là chờ đợi một lát, thẳng đến ngoài phòng không người, mới yên lặng ra cửa. Hắn trực tiếp đi tới trước cửa nhã gian khác, dùng tiên linh nhãn quan sát một phen. Quả nhiên, trong nhã gian, có một nam tử đang bị hút tinh khí. Cảnh tượng này, trong thoáng chốc làm cho Ôn Chi Hành cảm giác trở lại Vạn Diệu Cung. Nhưng sau đó, hắn lại phát hiện những người này bị thu thập tinh khí tựa như không có bị hấp thu, ngược lại là bị thu thập lên. Mà nam tử kia cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là sắc mặt trở nên tái nhợt một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là muốn đem những tinh khí này hiến cho đại yêu kia sao? Ôn Chi Hành nheo mắt lại, Uyển Nhi, đúng lúc này, bên cạnh Ôn Chi Hành lại lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh. Cách chương.